Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, cái thứ ba ác hoàng. Ác thần Long Thành, Long Đài Điện bên trong. Vương Khả nhìn xem cái kia rỗng tuếch Long Đài. Hít sâu một cái nói. Long Ngọc, cái này Long Mạch toàn bộ bị ngươi thu. Không có Long khí tuôn ra. Ta phỏng đoán, động tĩnh lớn như vậy. Nhất định sẽ gây nên mặt khác hai đại Long Thành chú ý. Bạch Liên Nhân Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đã tới. Nơi này xảy ra trạng huống, chúng ta kế hoạch sẽ biến động. Hiện tại, người trước đi, ta từ Bạch Liên Nhân Hoàng trong tay cầm tới cuối cùng một đóa nhị phẩm Bạch Liên. Liền lập tức tới cùng ngươi tụ hợp. Long Ngọc lại là mỉm cười, lắc đầu, không cần, vậy là đủ rồi. Chúng ta lập tức cùng đi. Đi. Vương Khả sững sờ. Là, ta không nghĩ tới lần này thuận lợi như vậy. Để cho ta thu hơn 300 đầu đại địa Long Mạch. Chỉ cần đem những cái này Long Mạch đưa cho sư tôn. Là đủ rồi. Còn thừa lại cuối cùng một đóa hoa sen. Sư tôn đến lúc đó có thể bản thân lấy. Long Ngọc lập tức nói. Cái này sao được? Vương Khả cau mày nói. Vậy là đủ rồi, đến trước không nghĩ tới có thể thu những cái này đại địa Long Mạch. Có cái này đại địa Long Mạch, có thể cho sư tôn làm ít công to. Không cần mạo hiểm, huống hồ, bạch, tím hai sen nhân hoàng sẽ tới. Đến lúc đó một khi phát hiện nơi này vấn đề, khẳng định sẽ ra tay. Đến lúc đó sẽ không hay. Long Ngọc trịnh trọng nói, Vương Khả khẽ nhíu mày. Mặc dù không minh bạch ma tôn vì sao bỗng nhiên chỉ cần một mai hoa sen là đủ rồi. Nhưng, đối với mình mà nói, cũng là chuyện tốt a. Có thể sớm chút chuồn mất cũng tốt. Vương Khả đang muốn gật đầu. Đột nhiên, Long Đài Điện đại môn một trận lay động. Có người gõ cửa. Vương Khả biến sắc. Đại điện bên trong có cách âm trận pháp và bức tường âm thanh trận. Cho nên nghe không được thanh âm bên ngoài. Chỉ có thể nhìn thấy điện môn động tĩnh. Lúc này có người gõ cửa. Lại là tình huống như thế nào? Người đừng nói chuyện. Dùng sương mù bọc lấy bản thân. Đừng để người nhìn ra người hình thái đến. Ta tới nhìn xem. Vương Khả nói ra. Long Ngọc vung tay lên. Quanh thân bị sương trắng bao phủ. Vương Khả lập tức đi tới cửa. Bước ra cách âm trận pháp. Cái gì sự tình? Vương Khả trầm giọng quát. Khởi bẩm Hồng Liên Nhân Hoàng. Lúc trước Nhân Hoàng để chúng ta con rơi quân bốn phía điều tra. Ngày vừa mới rồi, ở miệng vực sâu, gặp một đội nghi trượng, tự xưng ác hoàng giáng lâm. Bọn họ để cho chúng ta về tới trước bẩm báo. Nói một hồi ác hoàng sắp đến, để hai vị Nhân Hoàng lập tức tụ tập tứ Liên Nhân Hoàng yết kiến. Ngoài cửa biên bức yêu phát ra âm thanh. Ách, người nói cái gì? Lại tới một cái ác hoàng. Ngươi sẽ không nhìn lầm a? Vương Khả trợn mắt nói. Cái này mẹ nó đến cùng thế nào? Còn lại tới nữa cái thứ ba ác hoàng. Không nhìn lầm. Cái kia ác hoàng toàn thân bao phủ hắc khí. Giống như có một cỗ sát khí ngút trời đồng dạng. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Ngoài cửa biên bức yêu nói ra. Vương Khả trừng mắt. Hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ lại tới cái lừa gạt? Ác hoàng lại là bị hắc khí bao phủ. Cái kia còn khác biệt các ngươi người quen biết sao? Vương Khả cau mày nói. Không có. Chúng ta biên bức yêu. Ở nơi này ngàn năm. Đã sinh sôi nhiều đời. Sớm một nhóm mạnh nhất biên bức yêu. Bị Long Hoàng giết sạch. Chúng ta đối người bên ngoài. Cũng không nhận ra. Ngoài cửa biên bức yêu nói ra. Vương Khả. Ngoặc kép. Mặc dù kỳ quái tại sao lại đến một đội ác hoàng. Nhưng, Vương Khả lại cực kỳ cẩn thận. Bọn họ người đâu? Làm sao các ngươi trở lại trước? Vương Khả hỏi, bọn họ, bắt một chút biên bức yêu. Đi Long Hoàng ngày xưa ở lại Long Sào. Nói một hồi tới, ngoài cửa biên bức yêu nói ra. Đã biết, Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả quay đầu đi trở về bức tường âm thanh trận cùng cách âm trận pháp. Long Ngọc, các ngươi đi mau, ta cảm giác không thích hợp, lần này tới ác hoàng, có thể là thật, Vương Khả trầm giọng nói. Cái gì? Long Ngọc kinh ngạc nói. nào có lừa đảo, gạt người phía trước, trả lại cho ngươi thời gian chuẩn bị. Cái này ác hoàng cũng không đến, nhất định là nàng. Các ngươi đi mau, kêu lên bất giới. Vương Khả lập tức nói. Vừa nói, Vương Khả xâm nhập một bên khác, nhìn xem trong biển máu hỏa cầu. Ngươi thế nào? A, làm sao có một cỗ mùi thịt? Vương Khả nhìn xem bất giới hòa thượng trợn mắt nói. Ngươi cứ nói đi. Bất giới hòa thượng bi phẫn nói. Là ngươi bị xào chín. Ngươi thế nhưng là kim cương bất hoại chi thân. Cũng có thể bị xào chín. Vương Khả trợn mắt nói. Phi, Hồng Liên Nhân Hoàng cắn nát bàn tay của ta. Hồng Liên nghiệp hỏa rót vào trong cơ thể ta. Nội ứng ngoại hợp đốt. Ta đương nhiên muốn quen. Bất giới hòa thượng bi phẫn nói. Cái kia Hồng Liên Nhân Hoàng thế nào? Vương Khả hỏi, đã bị Như Ý Thần Châm định trụ. Nhưng, quanh thân còn phun trào ra Hồng Liên nghiệp hòa. Ta không dám động thủ nữa. Động thủ lần nữa, hắn thậm chí có thể thôi động nguyên thần. Tự bạo đồng quy vu tận. Bất giới hòa thượng buồn bực nói. Hắn định trụ. Tốt, đừng kích thích hắn. Chúng ta có thể chạy trốn. Vương Khả nói ra, đi. Bất giới hòa thượng kinh hỉ nói. Nhanh lên. Vương Khả thúc giục nói. Đến. Đến. Bất giới hòa thượng lập tức mừng lớn nói. Bành. Bất giới hòa thượng nhảy đến Vương Khả trước mặt. Vương Khả ôm Long Ngọc. Đem Long Ngọc con mắt che. Ngươi làm cái gì? Có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng? Vương Khả trừng mắt mắng. Ách. Cái này có thể trách ta. Vừa rồi quần áo đốt không thấy. Ngươi nhìn ta tay, tay của ta đều muốn cắn thủng. Bất giới hòa thượng trợn mắt nói. Vừa nói, bất giới hòa thượng nhanh chóng lấy ra một thân y phục mặc vào. Cách đó không xa, bất giới hòa thượng thu Phật Đà Pháp tướng. Hồng Liên Nhân Hoàng vẫn như cũ không nhúc nhích, tựa như quấn tại trong ngọn lửa một dạng. Ta cảm giác, không có ta áp chế. Như Ý Thần Châm không kiên trì được bao lâu. Bất giới hòa thượng nói ra. Không có việc gì. Vương Khả lắc đầu. Quay đầu. Vương Khả lôi kéo Long Ngọc cùng bất giới đi đến một bên. Một hồi các ngươi ra ngoài chú ý an toàn. Bất giới. Ngươi toàn lực hộ tống Long Ngọc ra ngoài. Sự tình khác. Ngươi không cần quản. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi không đi. Bất giới hòa thượng trợn mắt nói. Vương Khả. Long Ngọc cũng lo lắng nhìn về phía Vương Khả. Yên tâm. Nếu là thật ác hoàng đến đây, vậy thì không có sao. Ta cái này thời điểm nếu là đi, quay đầu liền không nói được. Ta hiện tại không đi, cũng tốt ác nhân cáo trạng trước. Phi, nói sai rồi, là người tốt cáo trạng trước. Ác hoàng nhất định sẽ tin tưởng ta. Ta có thể tận tình cho bọn hắn dội nước bẩn. Vương Khả nói ra, ách, bất giới hòa thượng sửng sốt một chút. Người hôm nay đều giả mạo ác hoàng. Ngươi không sợ ác hoàng biết rõ. Ngươi còn có thể trái lại dội Hồng Liên Nhân Hoàng nước bẩn. Nói đùa cái gì? Vương Khả, dạng này ngươi quá nguy hiểm. Chúng ta đi ra ngoài trước. Quay đầu, ta mời sư tôn đi cùng ác hoàng thỉnh tội. Liền nói ngươi là bị bức. Long Ngọc lo lắng nói. Không có việc gì. Tin tưởng ta. Long Ngọc, một khi gặp được ma tôn. Ngươi cứ như vậy nói. Vương Khả nhỏ giọng ở Long Ngọc bên tai dặn dò. Làm gì? Cái gì người không nhận ra mà nói? Ngay cả ta đều không cho nghe. Ta vì các ngươi, thế nhưng là đã quen. Dựa vào cái gì? Hôm nay, ngươi nhất định phải cho ta cái bàn giao. Bất giới hòa thượng trừng mắt không phục nói. Bất giới, im miệng. Một tiếng kêu to, từ Long Ngọc truyền tay. Bất giới hòa thượng vừa trừng mắt. Nhìn về phía Long Ngọc trong tay Xá Lợi Tử, thanh âm mới vừa rồi là Đại Quang Minh Bồ Tát truyền tới. A, là sư tôn. Bất giới hòa thượng sắc mặt cứng đờ. Sư tôn Xá Lợi Tử, sư tôn Tàn Niệm, làm sao đứng ở Long Ngọc một phương a? Ta chỉ là muốn cái bàn giao, còn không có lược thật trọng điểm chỗ tốt đây, liền để cho ta im miệng. Dựa vào cái gì a? Vương Khả, dạng này được không? Long Ngọc lo lắng nhìn về phía Vương Khả. Chiếu ta nói đi làm. Chúng ta không dội bọn họ nước bẩn. Bọn họ liền sẽ dội chúng ta nước bẩn. Đến lúc đó, chúng ta thảm hại hơn. Vương Khả dặn dò, tốt, tốt a. Long Ngọc gật đầu một cái. Giờ phút này, Long Ngọc nhìn về phía Vương Khả, trong mắt lóe lên một cỗ áy náy bản thân, hại Vương Khả tiến vào này vòng xoáy. Đi, Vương Khả kêu lên, đại môn mở ra, Long Ngọc cùng Bất Giới Hòa Thượng toàn thân lập tức bọc ở trong sương mù trắng. Xông lên trời bay mất, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Vương Khả khẽ hô khẩu khí, trong mắt lóe lên một cỗ ngưng trọng. Dù sao, đợi chút nữa muốn đối mặt Tứ Liên Nhân Hoàng phản công, mình cũng không có nói nhẹ nhàng như vậy. Bất quá, vì Long Ngọc, xem như nam nhân vất vả chút cũng là nên. Lại nói, dội nước bẩn là mình chuyên nghiệp năng khiếu a, kỳ thật cũng không tính là gì. Liền ở Vương Khả chuẩn bị ấp ủ mới cảm xúc thời khắc, cái kia vừa mới bay lên trời xương trắng lần thứ hai bay trở về. Long Ngọc, ngươi tại sao lại trở về? Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía trước mặt thanh tú động lòng người Long Ngọc. Long Ngọc nhìn trước mắt Vương Khả, trong mắt cảm xúc rất phức tạp, có cảm động, có an tâm, còn có một cỗ xúc động. Long Ngọc không nói gì, mà là bỗng nhiên ôm lấy Vương Khả, một ngụm thân tới. Ba, Vương Khả trừng mắt, ta đây là bị vách tường đông. Vương Khả đang muốn hảo hảo trải nghiệm trận này đột nhiên xuất hiện vách tường đông. Lại phát hiện vách tường đông kết thúc, bản thân căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị a. Long Ngọc, Vương Khả đang muốn đưa tay ôm Long Ngọc tiếp tục một lần, lại nhìn thấy Long Ngọc mắc cỡ đỏ mặt, hít sâu một cái nói, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, nhất định phải chờ đến sư tôn đến, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Vừa nói, Long Ngọc quay đầu, dậm chân trùng thiên, trong nháy mắt đuổi kịp xa xa Bất Giới Hòa Thượng. Vương Khả tay thân ở giữa không trung, nhìn xem Long Ngọc mắc cỡ đỏ mặt bay đi, trong lúc nhất thời trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này là hạnh phúc của ta lại muốn tới. Ác thần Long Thành, một chỗ khác đại điện, Diêm La Nhân Hoàng, Hoàng tướng quân cũng nghe đến ngoài cửa biên bức yêu bẩm báo. Trong lúc nhất thời nhìn nhau một cái hai bên, lại tới một cái ác hoàng, vẫn là khói đen che phủ. Cái này, hôm nay đây là thế nào? Hoàng tướng quân trợn mắt nói, hôm nay đích xác có chút quỷ dị. Diêm La Nhân Hoàng trầm mặc nói, hai người cũng không biết cái này tổ thứ ba ác hoàng đến là thật là giả. Dù sao, hai người không có Vương Khả nhiều như vậy lừa gạt kinh nghiệm giang hồ. Ở trong lòng hai người, cái này tổ thứ ba ác hoàng, đại khái cũng là lừa đảo. Ai bảo cái này cái thứ ba ác hoàng cũng là khói đen che phủ toàn thân đâu. Cái này không cùng bản thân một dạng. Hoàng thượng, làm sao bây giờ? Hoàng tướng quân hỏi, ác thần Long Thành long mạch chi khí đã tiêu hao yếu bớt đến gần như không còn. Long đài điện cũng nhanh muốn có thể hủy diệt long đài. Long đài một hủy, nhất định đất rung núi chuyển. Chúng ta chờ bọn hắn hủy long đài, liền lập tức rời đi. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói, thế nhưng là, bọn họ sẽ hủy long đài sao? Vạn nhất bọn họ không hủy long đài làm sao bây giờ? Hoàng tướng quân lo lắng nói, làm sao có thể, bọn họ không hủy long đài, muốn chiếm cái kia long đài điện làm gì? Bọn họ không hủy long đài, hủy diệt đại địa long mạch làm gì? Đến bây giờ còn không hủy, khẳng định còn có cái gì cơ quan. Đừng có gấp, bọn họ nhất định sẽ hủy long đài. Chúng ta kiên nhẫn chờ lấy. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Là, Hoàng tướng quân gật đầu nói. Hai người cũng không biết, Vương Khả căn bản là không có dự định hủy long đài. Chỉ là này một chờ, lại bỏ lỡ chân chính hủy diệt long đài cơ hội. Ác thần Long Thành bên ngoài, Bất Giới Hòa Thượng cùng Long Ngọc đang tại phi hành. Bất Giới La Hán, ác hoàng đến, có lẽ sẽ dùng vạn năm cổ để cho ta sư tôn lập tức đến đây. Sư tôn đến đây, không biết đi đâu cái miệng vực sâu. Không bằng, chúng ta chia binh hai đường. Một người đi một cái miệng vực sâu chờ lấy. Sau đó hướng sư tôn ta bàn giao chuyện xảy ra mới vừa rồi. Để tránh cùng ta sư tôn bỏ lỡ. Long Ngọc mở miệng nói. Như vậy sao được? Ta thế nhưng là đáp ứng Vương Khả. Muốn bảo vệ an toàn của ngươi. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Làm theo. Đại Quang Minh Bồ Tát thanh âm truyền đến. Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt cứng đờ. Sư tôn, ngươi làm sao mỗi lần đều cùng ta làm trái lại a? Tốt, tốt a. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực gật đầu một cái. Lập tức, hai người đến đây tách ra. Một người đi qua một cái miệng vực sâu. Đợi Bất Giới Hòa Thượng biến mất ở trong bóng tối. Long Ngọc lập tức rơi vào một cái bóng tối sơn cốc. Lật tay lấy ra một thân áo bào đen cùng mặt nạ ác quỷ. Hô, Long Ngọc quần áo đổi một lần. Lập tức biến thành ma tôn hình thái. Ma tôn nhìn một chút phương hướng. Dậm chân hướng về một cái phương hướng bay đi. Rất nhanh, bay đến lại một cái u ám sơn cốc chỗ. Lại nhìn thấy, bên trong thung lũng kia. Giờ phút này đang có ba người chờ đợi. Ba người không phải người khác. Chính là Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh, Ma Tôn. Ba người cung kính nói. Ma Tôn, ngài để cho chúng ta đến chuẩn bị bảo hộ Vương Khả. Thế nhưng là, Vương Khả người đâu? Chu Hồng Y hiếu kỳ nói. Kế hoạch ban đầu hết hiệu lực. Hiện tại theo ta đi. Ma Tôn trầm giọng nói. Là, ba người ứng tiếng nói. Oanh, bốn người lập tức hướng về trong bóng tối nhanh chóng bay đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.